Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 139. Hoàng tước tại hậu, cướp đoạt Pokebo. 139. Hoàng tước tại hậu, cướp đoạt Pokebo, đáng chết. Mau bỏ đi, bọn chúng đến rồi. Một viên Ultrabo hướng té xỉu Kabutop ném tới. Nhẹ nhàng đập ở Kabutop bền chắc trên thân thể. Trong nháy mắt hoàn thành thu phục. Sông ngầm thượng du vách đá truyền đến Kabuto bầy nhúc nhích thanh âm. Sông ngầm bên trong đồng dạng có ồn ào lấy vang động truyền đến. Trong chớp mắt lít nhà lít nhít Kabutop. Kabuto, Omanai, Omata. Giống như là thủy triều từ trong bóng tối bừng lên. Từng cái tinh hồng suy nghĩ. Dù là Misty dạng này đối hệ thủy Pokemon vô cùng yêu quý người, lúc này đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Hai người co do thân thể sợ bị bọn này người săn trộm phát hiện thân ảnh của hai người. Nhưng là hai người trong mắt lấp lóe bức người tia sáng. Làm thế nào cũng không che giấu được. Đằng sau hung ác hóa thạch các Pokemon như thủy triều vọt tới. Đã đem bá chủ Kabutop thu phục. Pokemon đám thợ săn, lúc này cũng hướng phía hai người phương hướng vọt tới. Nếu như bọn hắn muốn đường cũ trở về, lúc đến giao lộ ngay tại hai người đỉnh đầu, giấu kín tại nghiêng phiến đá trong khe hở hai người, nhìn chằm chằm thần sắc bối rối hoảng sợ đám thợ săn. Chuẩn xác hơn chính là nhìn chằm chằm thợ săn bên trong. Cái kia trong tay nắm chặt bá chủ Kabutop Pokebo người thợ săn kia. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như không thành công, hai người bọn họ không chỉ có gặp phải đám thợ săn công kích, còn có đằng sau như thủy triều hung ác hóa thạch các Pokemon uy hiếp. Bất quá muốn thả đi bọn này thợ săn, để bọn hắn thành công khu vực có bá chủ Kabutop, hai người thật sự là không cam tâm. Như là đã một mình mạo hiểm cùng tiến đến, mở cung không quay đầu lại tiễn, tuyệt đối không thể để cho đám người kia đạt được. Liếc nhau một cái, Misty hướng ôm vào trong ngực Steril đánh một thủ thế, chỉ trong tay nắm chặt bá chủ Kabutop Pokebo người thợ săn kia. Steril lập tức hiểu ý, thân thể chính giữa Red Orb lóe ra xanh biếc ánh sáng. Đạo tia sáng này trong nháy mắt đưa tới bọn này thợ săn chú ý. Busora, Misty hai tấm gương mặt trẻ tuổi để bọn này thợ săn sững sờ. Xanh biếc sáng ngời chiếu xuống. Hai người bẩn thỉu diễn viên hí khúc trong bóng đêm hiển hiện. Đám người này trực tiếp bị dọa cái rắm gần chết. Nhưng mà bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Nắm vuốt bá chủ Kabutop Pokebo người thợ săn kia. Thân thể đột nhiên như bị trọng kích, thân thể lảo đảo dưới Pokebo trong nháy mắt trượt tay rơi xuống dưới. Steril oánh oánh sai bâu, niệm lực, nâng, Busora đặt thủ quơ tới trong nháy mắt tiếp được Steril đoạt lại Pokebo. Nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm giống như là ngọc vỡ răng tại thợ săn đèn pin chiếu xuống. Tản ra xảo trá cùng trào phúng ánh sáng, ao ao. Chấm ngoặc kép, ngay tại thợ săn ngây người thời khắc, từng đầu hung ác Kabutop từ hắc ám tĩnh mịch sông ngầm bên trong bơi vào bờ. Vung vẩy cái này một đôi dọa người liêm đao hướng chúng thợ săn vung đến. Liêm đao lấp lóe bức người hàn quang trong nháy mắt để đám người bừng tỉnh. Mau bỏ đi, thế nhưng là Pokebo, chấm ngoặc kép, đừng quản cái kia hai cái tiểu quỷ, đào mệnh quan trọng. Chờ hai cái tiểu quỷ bị đằng sau tới Kabutop xé nát. Đến lúc đó chúng ta lại tìm cơ hội tiến đến cầm Pokebo. Đỉnh đầu nham thạch bên trên truyền đến đám thợ săn phòng hoạt đinh dày lẹt xẹt âm thanh. Ngay sau đó là lít nha lít nhít sinh vật chậm chạp thanh âm. Co do thân thể hai người lẫn nhau hoàn toàn có thể nghe được đối phương trong lồng ngực. Một trái tim bịch bịch khẩn trương mà gấp rút khiêu động thanh âm. Lúc này là sinh tử khảo nghiệm. Busora không có hối hận theo vào đến. Misty trong mắt mặc dù tràn đầy hoảng sợ. dính đầy bùn nhão rêu xanh, tay bẩn chăm chú che miệng của mình. Sợ lại bởi vì sợ hãi kêu to lên tiếng. Vù vù, chấm ngoặc kép, bành, đỉnh đầu nham thạch trong thông đạo Kabutop chậm chạp thanh âm một mực không có đoạn. Tuyệt, không biết hai người lo lắng hãi hùng qua bao lâu. Đỉnh đầu trong thông đạo đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Sức nổ làm cho cả khe đá thông đạo đều kịch liệt run rẩy một chút. Đặt ở trên thân hai người nghiêng phiến đá, lại rơi xuống dưới mấy phần. Cảm nhận được trên thân truyền đến áp lực cùng kịch liệt đau nhức, hai người trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Giờ này khắc này, hai người rốt cục cảm nhận được bóng ma tử vong. Ngay từ đầu hai người căn bản không có hối hận tiến đến lỗ hang bên trong. Vậy mà lúc này trên thân dưới tảng đá lớn đè ép mấy tấc, trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức để cho hai người bản thân cảm nhận được tử vong trọng lượng. Bản thân liền có được giam cầm sợ hãi chứng Busora. Tại cái này dưới mặt đất không biết bao nhiêu gạo ẩm ướt lỗ hang bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đỉnh đầu khe đá trong thông đạo là Kabutop bày chậm chạp thanh âm. Busora trong lòng cũng có chút áp chế không nổi điên cuồng sinh sôi sợ hãi. Lau mặt gò má trơn ướt nham thạch truyền đến băng lãnh xúc cảm để hắn dùng mình. Ẩm ướt cộc cộc dính đầy bùn nhão cùng rêu xanh quần áo quần chăm chú dán tại trên thân thể. Giống như là một cái giam cầm người mũ. Hắn muốn động đậy một chút cánh tay đều lộ ra vô cùng gian nan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sao, có ta ở đây, đừng sợ. Busora có thể cảm nhận được Misty thân thể đang run rẩy. Loại tình huống này ngay cả hắn một đại nam nhân đều sinh lòng sợ hãi. Làm sao huống là Misty một người nữ sinh đâu. Giật giật đặt tại Misty đỉnh đầu tay trái. Ngón tay cái gầy gầy Misty trên trán dơ giấy bẩn thỉu tóc. Hai hàng thanh lệ từ Misty che kín bùn nhão trên mặt xẹt qua. Lưu lại hai đầu trắng noãn đường vân. Che miệng lại Misty vẫn không có buông ra mình tay. Thân thể hai người chăm chú kề cùng một chỗ. Busora thân thể nhiệt độ thoáng xua tán đi Misty trong lòng một điểm sợ hãi. Nghe được Busora thanh âm, Misty nhẹ gật đầu. Dần dần ngừng lại nước mắt. Xem ra bọn hắn nổ sập cửa hang. Đem chúng ta triệt để chôn ở chỗ này. Cái kia, chúng ta bây giờ. Làm sao bây giờ, chờ chung quanh Kabutop bọn chúng tán đi về sau. Chúng ta lại nghĩ biện pháp đi. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể tìm được thông đạo đi ra. Khả năng trở ra đi sao? Cửa hang đều bị nện sập. Dù cho hai người trên tay có Pokemon, phải giống như đả thông cửa hang tuyệt đối không thể nào. Mà lại bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, muốn đường cũ trở về càng là không thể. Xuống tới lúc thông đạo một mực là nghiêng hướng phía dưới. Thông đạo như vậy đột ngột, xuống tới lúc bọn hắn đều phí hết lớn khí lực, hai người bọn họ nhưng không có phòng hoạt đinh dày, căn bản không có cách nào leo đi lên, không có đồ ăn không có nước, trong động quật còn có vô số hung ác Pokemon, sớm tối hai người bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Misty làm sao có thể không rõ ràng, nàng chỉ coi Busora là đang an ủi nàng thôi. Ai nói không phải đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là Kabutop bọn chúng tản ra sao? Đám người kia nổ sập lối ra. Kabutop bọn chúng ra không được. Xem ra bọn chúng hẳn là tản ra. Chúng ta chờ một lát nữa lại đi ra. Trong lồng ngực Misty thân, thể mềm mại truyền đến từng trận ấm áp. Tại cái này ẩm ướt băng lãnh khe đá bên trong, Busora phật xạ có điều kiện muốn đem Misty ôm thật chặt ở. Thân thể có chút run rẩy Misty, đồng dạng hướng Busora trong lồng ngực chăm chú dựa vào. Tại cái này ẩm ướt hắc ám thế giới dưới đất bên trong, hai người chỉ có thể dùng thân thể lẫn nhau sưởi ấm. Ngay từ đầu vốn là còn vẻ lúng túng, thời gian dần qua không khí ngột ngạt cũng đã biến mất. Nương tựa cùng một chỗ hai người, đột nhiên phát hiện đối phương thân thể bắt đầu có chút nóng lên. Vô luận là Bussora hay là Misty, tâm thần một sát na lại có một tia hoảng hốt cùng rung động. Ta, chúng ta ra ngoài đi. Tốt, xung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bussora không có phát hiện chính mình thần sắc dị thường. Misty đồng dạng không có phát giác chính mình vừa rồi một sát na. Giống như là muốn hòa tan đồng dạng doanh doanh sóng mát. Nguyên bản biến mất cái kia vẻ lúng túng, lúc này lại xuất hiện tại giữa hai người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.